mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 32, rốt cuộc là ai có khả năng đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ngọc Diệp mới chìm vào giấc ngủ không bao lâu thì bị điện thoại đánh thức. Cô mơ màng nghe máy, và nghe thấy tiếng chửi bới của Lý Mạn Như. Cô đúng là lớn mặt, cô dám khóc lóc om sòm trước mặt ông chủ Thẩm, cô có biết công ty chúng ta vì cô mà tổn thất bao nhiêu không? Ừ, cô còn mặt mũi giả ngu. Tôi vừa nhận được điện thoại của bộ phận quan hệ công chúng nói rằng tập đoàn Phương Thị sẽ chấm dứt hợp tác với chúng ta. Trong đó còn nói rõ trừ khi cô đích thân xin lỗi, nếu không bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Cái sọt lớn như vậy cô cũng dám đâm, cô còn tưởng mình là sinh viên đại học vừa tốt nghiệp sao? Thời Ngọc Diệp có lẽ hiểu cô ta đang nói gì, nhưng cái đầu mê man của cô căn bản không để cô tự hỏi nghĩ ra những lời tốt đẹp để xoa dịu cấp trên. Lý Mạn Như chỉ nghe thấy đầu dây bên kia chuyên đến một giọng nói mơ màng. Đó là do bọn họ đáng đời, không xứng hợp tác với Bảo Thẳng chúng ta. Cô ta tức giận đến chết khiếp, cô nghĩ mình là ai? Đó là khách hàng lớn của công ty, nếu chúng ta đắc tội bọn họ thì sau này chúng ta chịu không nổi mà đi. Vậy thì tôi để họ đi trước. Thời Ngọc Diệp, cô thử nói lại một lần nữa xem. Tút tút. Thời Ngọc Diệp chỉ nghe thấy âm thanh báo tút tút từ điện thoại di động, cô khẽ mở mắt thấy điện thoại di động hết điện đã tắt máy. Hà, hết pin rồi, ôi, người trên gối lại chìm vào giấc ngủ. Lý Mạn Như vừa giống xong, kinh ngạc nhìn điện thoại bị cúp. Lần thứ hai, người phụ nữ vậy mà lần thứ hai cúp điện thoại của cô ta. Thật quá đáng, Thời Ngọc Diệp tuần sau đi làm tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Thứ hai đi làm, Thời Ngọc Diệp vừa ngồi xuống đã cảm thấy bộ phận hơi kỳ lạ. Nhưng nó mang tính mỉa mai hơn, Phó Huyền Hân nhìn thấy cô liền lập tức lao tới, thì thầm với cô. Phải cô không, tôi mới đi công tác mấy ngày mà cô đã gây chuyện lớn rồi à, tôi gây chuyện gì vậy? Cô làm mất hợp tác lâu dài của Bảo Thắng chúng ta. Đây không phải là chuyện lớn sao? Cô chớp chớp mắt nhớ ra cuối tuần trước bên kia đang bàn chuyện xã giao. Nhìn thấy vẻ mặt khoa trương của Phó Huyền Hân, Thời Ngọc Diệp bắt đầu cảm thấy hơi xoắn xuýt. Chuyện này có nghiêm trọng không? Đêm hôm đó, cô rất bực mình căn bản không nghĩ nhiều như vậy, sau khi trở về cũng không nghĩ lại xem hành vi của mình có phải là sai hay không. Bất chi bất giác đến bây giờ Thời Ngọc Diệp mới phản ứng lại. Có vẻ như vào ngày xảy ra sự việc Lý Mạn Như đã gọi điện tức giận một hồi. Nhưng mà Hương bé lớn điều chế tốt đến mức khi cô tỉnh dậy không thể nhớ mình đã nói chuyện gì với cấp trên. Phó Huyền Hân nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, lắc đầu bất lực. Cô không được cứu, tôi rất muốn giúp cô, nhưng tôi chỉ là người mới có thâm niên hơn cô 3 tháng mà thôi. Thời Ngọc Diệp còn chưa nói gì, lúc này Lý Mạn Như đã đen mặt bước vào phòng thiết kế. Thời Ngọc Diệp, qua đây gặp tôi, giọng nói chói tai vang lên, mọi người đều nghe rõ ràng, đồng thời nhìn về phía Thời Ngọc Diệp. Một số ánh mắt có chút chế nhạo, còn lại những người khác lại vô cùng thông cảm. Phó Huyền Hân là một trong những người đó. Nếu cô bị đuổi việc tôi sẽ đứng ra cầu xin cho cô, cấp trên không nên đối xử với cô như vậy. Người mới vừa qua thời gian thử việc có quyền nói. Thời Ngọc Diệp bĩu môi, bất đắc dĩ đi đến văn phòng của Lý Mạn Như. Cốc cốc, mời vào, cô bước vào và ngồi xuống không nói tiếng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ rằng Lý Mạn Như sẽ chỉ trích một hồi, nhưng cuối cùng cô ta nói với một nụ cười trên môi. Ngọc Diệp, cô có thể một mình xử lý vụ hợp tác này với tập đoàn Phong Thị không? Hả, có cần tôi sắp xếp trợ lý cho cô không? Thời Ngọc Diệp bối rối. Theo logic thông thường, lúc này không phải nên chỉ trách cô vì mất kiểm soát cảm xúc cá nhân mà khiến công ty mất đi dự án hợp tác lớn hay sao? Lý Mạn Như trước mặt cô có chút khác biệt với người phụ nữ chanh chua trong trí nhớ của cô. Chẳng lẽ là do cách cô thức dậy buổi sáng không giống nhau? Cô có phần nghi ngờ rằng tất cả những điều này chỉ là ảo giác. Không bằng thế này đi, tôi thấy Phó Huyền Hân rất hợp với cô, vậy để cô ấy làm trợ lý cho cô là được rồi. Nụ cười dịu dàng của Lý Mạn Như khiến cô cảm thấy hốt hoảng. Cho đến khi cô rời văn phòng, da gà trên cánh tay Thời Ngọc Diệp vẫn chưa mất đi. Phó Huyền Hân lại gần hỏi chuyện, làm sao vậy, cô ta không làm khó dễ cô chứ, cũng tạm, chỉ có chút khó hiểu thôi. Gì, Huyền Hân, cho tôi hỏi, bình thường lúc giám sát Lý tức giận có cười không? Chính là kiểu cười rất dịu dàng ân cần. Phó Huyền Hân nghe cô hỏi vậy, hít một hơi thật sâu. Tôi chưa thấy cái này, cô ta hẳn là không ghi thù cô chứ. Tôi không biết, bên kia, Lý Mạn Như tức giận ngồi vào bàn làm việc. Người phụ nữ chết tiệt vốn tưởng rằng hôm nay đi làm có thể ra tay hại chết cô, không ngờ cô lại thủ đoạn như vậy. Sáng nay cô ta đến công ty sớm, vừa bấm giờ đã bị cấp trên gọi lên nói chuyện. Cô ta nghĩ rằng có thể đẩy mọi trách nhiệm cho Thời Ngọc Diệp. Kết quả không ngờ rằng tất cả những lời giáo huấn đều là nhắm vào cô ta. Cô có biết cô ấy là ai không? Nhiều nhà thiết kế như vậy cô lại cử đi, mà lại để cô ấy đi gặp ông chủ Thẩm. Trước đây tôi đề bạt cô bởi vì cô thông minh, tài giỏi, biết nhìn người mà làm việc. Không ngờ lần này cô lại chọc phải người không nên dây vào. Giáo huấn xong, Lý Mạn Như vẫn chưa hiểu bản thân đã làm sai chuyện đó. Quản lý, có một chuyện tôi muốn hiểu rõ thân phận của Thời Ngọc Diệp là gì. Khi đó, quản lý tức giận đến mức chỉ vào cô ta mà nói. Cô đừng hỏi, chuyện này không phải cô nên biết, sau này dù thế nào cũng đừng đắc tội cô ấy, nếu không ngay cả tôi cũng không thể bảo vệ cô. Cho đến bây giờ, Lý Mạn Như thậm chí vẫn chưa nghĩ ra. Không phải Thời Ngọc Diệp có chút quan hệ với quản lý Triệu sao? Chẳng lẽ chỉ dựa vào mối quan hệ này mà cô đủ sức muốn làm gì thì làm, ngay cả chủ tịch công ty cũng dám đắc tội. Điều này là quá vô lý. Nghĩ đến đây, cô ta mất hết kiên nhẫn, nhấc máy gọi điện thoại. Này, tôi muốn anh điều tra giúp tôi một người. Giờ nghỉ chưa? Phó Huyền Hân nghĩ rằng chuyện chẳng hiểu sao cô ấy là trợ lý của Ngọc Diệp đã là rất hoang đường, lại không ngờ một hot search trên Facebook đã làm mới nhận thức của cô ấy. Chị Thời, chị có thể thành thật khai báo, rốt cuộc hôm thứ sáu chị đã làm gì với ông chủ Thẩm? Chị hắt một cốc nước vào ông ta. Thời Ngọc Diệp nói đơn giản. Chết tiệt, chị có biết rằng ông ta bị chị hắt nước mà công ty sắp mất rồi không? Đầu Thời Ngọc Diệp đầy dấu hỏi. Phó Huyền Hân đưa điện thoại cho cô để xem chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy tiêu đề của tin tức, giá cổ phiếu của tập đoàn Phương Thị giảm mạnh đang đối mặt với nguy cơ phá sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung tin tức đề cập đến việc giá cổ phiếu của tập đoàn Phương Thị liên tục giảm trong 2 ngày qua và việc bất ngờ chấm dứt mối quan hệ hợp tác nhiều bên. Trước đó, giám đốc điều hành của tập đoàn Phương Thị Thẩm Hạo Phương còn hăm hở nói muốn Thời Ngọc Diệp đẹp mặt. Cô hơi ngơ ngác, đây có chuyện gì, em mới là người muốn hỏi chị có chuyện gì. Chị nhìn vào một hot search trên Facebook, ông chủ Thẩm bị chị hất nước đã bị người nặc danh vạch trần đời tư xấu xí, bạo lực gia đình. Hiện tại người đã bị đưa vào bệnh viện, có người nói ông ta bị gậy làm gãy chân. Thời Ngọc Diệp há miệng, cảm thấy hơi mơ hồ. Ông trời thấy cô đêm đó bị bắt nạt quá đáng nên mới giúp cô một tay sao? Phó Huyền Hân đọc xong tin tức xong, chính cô ấy cũng cảm thấy thật thần kỳ, không nhịn được lẩm bẩm. Chị Thời, cái cốc mà chị đổ lên người ông ta ngày hôm đó không phải là ma thuật chứ, cách chương.